Bảo hộ hôn thê, chương 34, cổ độc thượng, góc chuyện audio.com, chấm, Ngô Cẩn Ngôn đi thẳng tới giường, nói với Tần Lam đôi mắt đang vô định mở to, trong người cảm thấy thế nào, rốt cuộc cũng chịu gặp em, Tần Lam yếu ớt cười, trả lời, không có cảm giác, đoạn, cô xoay người hỏi Nhĩ Tình, bác sĩ Sa đâu, vài ngày trước cô ấy xuất ngoại tham gia hội nghị, hiện tại đang cấp tốc trở về. Ngô Cẩn Ngôn có được đáp án, theo thói quen cũng không lắm lời hỏi thêm, chỉ cúi đầu nhìn nữ nhân giống như ngọn nến mong manh trước mặt. Trước kia mỗi lần Tần Lam xuất hiện, cô đều cảm thấy khắp người nàng tỏa ra một vầng hào quang nóng bỏng. Quý phái khiến người khác phải ngột ngạt, đây không phải vấn đề xinh đẹp, mà là phong thái cùng khí chất, bởi thế trong chu vi 10 dặm, Tần Lam tuyệt nhiên không có đối thủ. Thế nhưng mới chỉ một thời gian không gặp, dáng vẻ của nàng tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân xanh xao vàng vọt, môi khô nứt nẻ giống như đã rất lâu rồi không uống nước. Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, không có chút gì gọi là ấm áp, nhìn thấy gương mặt diễm lệ không còn chút máu, Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên cảm thấy đau lòng, phải, cô đau lòng rồi, nhiều năm tôi luyện thành công ý chí sắt đá. Nhưng hôm nay rốt cuộc cũng được nếm trải cảm giác giống như bị lăng trì sự tử này. Tần Lam cố gắng mở to đôi mắt, dường như muốn nhìn thật rõ Ngô Cẩn Ngôn. Nàng nói, em vốn tưởng chỉ là cảm mạo bình thường, cho nên không để Nhĩ Tình gọi điện cho Sa Thi Mạn. Nhưng không ngờ Nhĩ Tình lại gọi điện cho Ngôn. Ngôn, có phải em sắp chết hay không? Đương nhiên sẽ không. Chỉ là đám chuyên gia sức khỏe gì đó đoán nhầm mà thôi. Nhưng thoạt nhìn rất dễ nhận thấy mọi người đang nóng vội. Tần Lam đảo qua mấy người Tần Lão gia, Tần Lâm và Nhĩ Tình, nói, mọi người không phải bác sĩ, cho nên sao có thể biết bệnh tình của cô nghiêm trọng hay không? Ngô Cẩn Ngôn vô thức nắm chặt tay nàng, hơn nữa cô rất quan trọng với mọi người. Cô ốm, đương nhiên mọi người sẽ lo lắng. Vậy Ngôn, Ngôn cũng lo lắng chứ. Tần Lam lại cười, Ngô Cẩn Ngôn nhất thời không biết trả lời thế nào. Im lặng quan sát toàn thân nàng thêm một lúc, Ngô Cẩn Ngôn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhĩ Tình, cô nói tiểu thư bệnh từ 5 ngày trước đúng không? Đúng vậy, Nhĩ Tình gật đầu, sáng sớm 5 ngày trước, tiểu thư đột nhiên cảm thấy cơ thể không khỏe, đầu choáng váng ong ong, luôn có cảm giác muốn ngủ gật. Tôi cho mời chuyên gia chăm sóc sức khỏe tới kiểm tra. Bọn họ đều khẳng định là cảm mạo thông thường. Sau đó kê đơn cho tiểu thư uống thuốc hạ sốt và chống nhiễm khuẩn. Tới nửa đêm bệnh tiến triển khá tốt. Không còn sốt nữa. Chúng tôi vốn còn tưởng bệnh của tiểu thư sẽ khỏi. Nào ngờ ngày hôm sau bệnh phát tác nặng hơn rất nhiều. Tiểu thư căn bản không thể rời khỏi giường. Mấy hôm nay các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã đưa ra rất nhiều biện pháp. Tiêm cả kháng sinh nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, mà dường như lại càng nặng thêm làm thân thể tiểu thư ngày càng suy nhược. Mấy ngày nay ăn uống thế nào? Có ăn được gì không? Ngô Cẩn Ngôn hỏi, không, tỷ tỷ ăn gì nôn đấy? Tần Lâm vội vàng la lên, ăn gì nôn đấy sao? Ngô Cẩn Ngôn giật mình. Một lần nữa chăm chú nhìn sắc mặt của nàng. Đúng vậy, hơn nữa còn nôn ra cái gì đó màu nâu. Rất khủng khiếp, Tần Lâm tiếp tục nói. Đôi mắt lại đỏ hoe. Có giữ lại chất nôn không? Ngô Cẩn Ngôn bỗng run lên. Không, tất cả đều bị đổ đi hết. Nhĩ Tình đáp, hôm nay rác vẫn chưa được trở đi. Có lẽ vẫn còn ở trong thùng rác. Thủy Bá chợt lên tiếng. Ngô Cẩn Ngôn cay giọng. Dẫn cháu đi, sắc mặt Lưu Bá ngơ ngác, ông không hiểu đang xảy ra chuyện gì, thế nhưng vẫn dẫn Ngô Cẩn Ngôn ra phía thùng rác, thời điểm Ngô Cẩn Ngôn quay về, khuôn mặt xám như tro tàn. Cẩn Ngôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cháu đi xem mấy thứ đó làm gì? Tần Chấn nôn nóng hỏi, nếu như cháu đoán không lầm, Ngô Cẩn Ngôn nói giọng khàn khàn, Tần Lam bị người ta hạ cổ độc. Trong một phòng ngủ khác, cái gì, chúng độc sao, Tần Hải ngồi trên ghế sofa, đang chuyên tâm dùng kéo cắt tỉa điếu xì gà hảo hạng trong tay. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện thần kỳ như vậy nhỉ? Hoàn toàn chính xác, Tần Liệt tươi cười đứng trước mặt cha mình nói. Con vốn định lên lầu thăm em họ, biết rõ Gia Gia ở đấy mà không tới hỏi thăm thì quả thực rất không hợp lý. Nhưng con vừa mới tới cửa đã nghe bọn họ ở bên trong nói em họ bị trúng độc. Con không vào ngay mà quay lại nói cho cha biết tin tức quan trọng này. Điều này quả thực là một vô cùng vui mừng. Tần Hải nói, nếu tin trúng độc là thực, thì chỉ e lần này con bé Tần Lam sẽ ra đi. Đúng vậy, khi đó vị trí chủ nhân gia tộc đương nhiên sẽ rơi vào tay cha. Tần Liệt vui mừng nói, vẻ mặt nịnh nọt, theo đạo lý, chúng ta là con trưởng, cháu đích tôn, vị trí chủ nhân gia tộc đáng lẽ phải vào tay chúng ta mới đúng. Nhưng chỉ do Gia Gia hồ đồ nên mới nghĩ ra cái gọi là thay quyền thừa kế. Không phải là đã coi cha con chúng ta không ra gì sao? Con ăn nói bậy bạ ít thôi. Nếu như để người khác nghe thấy lại trách ta không biết dạy hài tử. Con biết, cho nên con chỉ nói những điều này với cha. Trước mặt người ngoài con hiểu cần phải giữ thể diện cho Gia Gia và gia tộc. Tần Liệt lơ đãng nói. Tần Hải bật diêm châm điếu xì gà. Sau khi thở ra một hơi liền cười. Điều này đối với chúng ta vừa là tin tốt và cũng là tin xấu. Tại sao cũng là tin xấu? Tần Liệt nghi ngờ hỏi. Nếu như Tần Lam chết thực, trong Tần gia ai là người được lợi nhiều nhất? Đương nhiên là chúng ta. Tần Liệt đáp, đúng vậy. Tần Hải gật đầu nói. Cũng bởi vì chúng ta được lợi nhiều nhất. Vì vậy xác thực người khác đương nhiên có thể nghĩ rằng kẻ hạ cổ độc là chúng ta. Cái gì? Tần Liệt thất thanh nói. Chẳng lẽ bọn họ nghi ngờ ngay người trong nhà sao? Người trong nhà thì không thể làm ra những chuyện này sao? Tần Hải cười nhạt, con đừng quên, dù Gia Gia con đã lui vào hậu trường, nhưng ông vẫn chưa hồ đồ. Nếu như Gia Gia thực sự muốn truy cứu trách nhiệm, có vài người trong nhà này sẽ không thể trốn tránh được. Cha, trước kia chúng ta cũng chỉ làm náo loạn chút thôi. Tần Liệt giải thích, làm náo loạn chút sao? Không phải làm vậy cũng có mục đích sao? Trung Quy cũng chỉ muốn kéo Tần Lâm rời khỏi cái vị trí đó. Song bây giờ lại không muốn gánh chịu trách nhiệm, vì vậy cho tới bây giờ nó vẫn thủy chung ngồi vững đấy thôi. Hừ, mấy đứa cứ cho mình là người thông minh nhưng thực ra lại cực kỳ ngu xuẩn. Cha, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hay cũng học theo chú hay rời khỏi nhà? Tần Liệt hỏi, sớm không chuyển, muộn không chuyển lại chuyển vào lúc này. Không phải sẽ làm người ta đàm tiếu sao? Không phải là chưa khảo đã khai sao? Hơn nữa con cho rằng cách làm của chú hai con thông minh sao? Vì để xóa sạch sự nghi ngờ đã không dám quay về nhà. Hành động này của chú hai con gọi là giấu đầu hở đuôi. Tần Liệt đau đầu. Vậy rốt cuộc bây giờ phải làm sao? Đi cũng bị nghi ngờ. Ở lại cũng bị nghi ngờ. Chúng ta nhất định phải chịu tội thay cho người khác sao? Không cần làm gì cả. Tần Hải âm trầm cười. Việc nào nên làm thì cứ làm. Trước kia như thế nào bây giờ cứ như thế. Lúc nãy con đã cãi nhau một trận với nữ nhân họ Ngô kia. Đúng, Tần Liệt đáp. Con không quen nhìn cái bản mặt kiêu ngạo không ai bằng của nó. Chỉ là một nữ nhân nhỏ nhoi thôi. Có gì hơn người chứ? Có gì hơn người? Tần Hải châm biếm cười. Tần Liệt, đến bao giờ con mới chịu động não suy nghĩ trước sau? Tần Liệt, Ngô Cẩn Ngôn không phải quân nhân bình thường. Cô ta là đặc công trực thuộc chính phủ. Hơn nữa Ngô gia cũng không phải gia tộc dễ chọc. Ba đời quân công. Còn nữa, Ngô lão gia tử là lão nhân được phong quân hàm đại tướng. Trong quân đội chỉ có mạnh nhất chứ không có yếu hơn. Cho nên Tần Liệt, muốn giành thắng lợi trước hết phải hiểu rõ đối thủ. Con sớm như vậy đã khinh địch, coi chừng có ngày nếm mùi thất bại. Tần Liệt nguyên lai tưởng Ngô Cẩn Ngôn chỉ là cái chân chạy vặt. Thật không ngờ nữ nhân đó lai lịch khổng lồ như vậy. Nhất thời có chút không thông. Cách chương.